đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 399, Vạn Tộc. Một càng cầu đặt mua. Thẩm Lương Thọ cảm giác được đan điền khí hải bên trong toàn bộ nguyên khí đều bị cái kia quỷ dị một tiễn đánh tan. Thống khổ, sợ hãi. Cái này, phục chữ nói ra về sau, càng là kịch liệt phun ra một ngụm máu tươi. Nằm dạp trên mặt đất dãy dụa tốt một đoạn thời gian, mới dần dần bình phục xuống dưới. Lục Châu giơ tay lên, mấy đạo cương nhận bay đi. Phanh phanh phanh, cương nhận đánh vào huyệt đạo của hắn bên trên. Thẩm Lương Thọ đau đớn mới lập tức tiêu thất. Thẩm Lương Thọ lau mồ hôi trên mặt, trước đó phách lối khí diễm biến mất không còn một mảnh. Bệ Ngạn đại triển thần uy về sau, thỏa mãn quanh quẩn trên không trung một vòng, mới chậm rãi rơi xuống. Bốn phía còn lại cũng chỉ có Thẩm Thị Trang viên phổ thông người cùng những cái kia thực tại bất nhập lưu đê giai tu hành giả. Lục Châu nhìn thoáng qua Bệ Ngạn, cảm thấy cái này tọa kỵ thật là có ý tứ. Thế mà biết rõ chuyên khiêu có công đức mục tiêu hạ thủ. Hắn thừa cơ nhìn xuống hệ thống bảng. Đáng tiếc là, điểm công đức chỉ thêm 200 điểm. Đánh giết thần đình trở xuống mục tiêu, thu hoạch đường tắt đã trở nên phi thường chậm chạp. Chu quản sự cùng Phong Bình hai người nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Thẩm Lương Thọ đứng ngồi đứng dậy, dụi mắt một cái, nhìn thấy bề ngoài dọa người Bệ Ngạn, lập tức hướng rúc về phía sau co lại. Lục Châu vuốt râu lắc đầu, hỏi, khi nào làm cái này không thể gặp người hoạt động? Thẩm Lương Thọ xoa xoa trên mặt đổ mồ hôi, nói ra, lão tiên sinh, ta cũng chỉ là muốn cầu cái sinh tồn, vừa mới bắt đầu làm a. Lục Châu cũng không thèm để ý cái này, dù sao những này không có quan hệ gì với hắn. Nói một chút Lương Châu thành tình huống, Tiểu Diên Nhi rất hiểu chuyện từ trong phòng chuyển ra cái ghế, thả sau lưng Lục Châu. Lục Châu ngồi xuống, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Thẩm Lương Thọ, một bộ muốn thẩm vấn bộ dáng. Thẩm Lương Thọ cảm giác được lại không đau, nhớ tới sự tình vừa rồi, vẫn y như cũ nghĩ lại phát sợ, nuốt nước miếng, nói ra, Lương Châu thành tình huống. Lục Châu vuốt râu chờ đợi câu trả lời của hắn. Thẩm Lương Thọ suy nghĩ một chút, hồi đáp, loạn, phi thường loạn. Tại ngươi nhóm xuất hiện trước đó, U Minh giáo giáo chúng cùng Lương Châu thành quân coi giữ đánh một trận, tử thương vô số kể. Dị tộc đâu? Lục Châu được đến tình báo cũng không chỉ là cái này dạng. Nâng lên dị tộc, Thẩm Lương Thọ nhướng mày. Lương Châu thành hoàn toàn chính xác xuất hiện không ít Tây Vực Lâu Lan người cùng Nhu Lợi người. Có thể ta cũng không biết hắn nhóm ở đâu. Hắn không biết cũng thuộc về bình thường. Bằng không, cũng không tới phiên hắn xuất thủ. Đại Viêm Hoàng thất liền muốn dẹp yên đám người này. Chỉ có cái này hai tộc. Lục Châu nghi ngờ nói. Nhung Tây năm nước, Nhung Bắc thất quốc, luôn luôn đều rất quy củ. Trừ Lâu Lan cùng Nhu Lợi. Không, không nghe nói có những dị tộc khác. Thẩm Lương Thọ thành thật trả lời. Lục Châu vuốt râu gật đầu, bắt đầu trải vuốt não hải bên trong cơ thiên đạo ký ức. Từ Vĩnh Thọ Hoàng đế lưu qua san bằng Nhung Tây cùng Nhung Bắc, Đại Viêm liền một mực ở vào hạch tâm địa vị. Nhung Tây cùng Nhung Bắc rất nhiều dị tộc tự mình gây dựng lại. Từ ban đầu vô số cái quốc độ, gây dựng lại thành Nhung Tây năm nước cùng Nhung Bắc thất quốc. Cái này 12 nước một mực là dùng thần phục Đại Viêm hình thức tồn tại. Hàng năm tiến cống, hòa thân các loại, dùng duy trì quan hệ. Cái này 12 nước cũng một mực có lòng lang dạ thú. Thường xuyên mượn một ít việc nhỏ, xâm chiếm Đại Viêm biên cảnh. Tứ hoàng tử Lưu Bình, quanh năm trấn thủ biên cương, dùng uy hiếp Trung Quốc. Từ xưa tới nay xem như ở vào đối lập cùng Bình một cái trạng thái. Tứ hoàng tử Lưu Bình hiện tại nơi nào? Lục Châu hỏi, Thẩm Lương Thọ nhất kinh. Có chút không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt vị lão nhân này. Nói ra, ta chỉ nghe người nói. Tứ điện hạ xuất quân 30 vạn, tu hành giả 5.000, chia binh thủ hộ Lương Châu 10 thành. Ta cũng không biết hắn ở đâu một tòa thành. Nói đến đây, Thẩm Lương Thọ tiếp tục nói, Lương Châu 10 thành, 5 tòa có trận pháp thủ hộ, 5 tòa không có, tứ điện hạ không hội đem chính mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Gặp hắn coi như trung thực, Lục Châu chậm rãi đứng dậy, vuốt râu nói, lợi dụng thủ đoạn của ngươi, chờ một chút, làm tốt việc này, lão phu liền bỏ qua cho ngươi. Thẩm Lương Thọ nghe vậy đại hỉ, liều mạng cúi người nói, nguyên do lão tiên sinh điều động. Đêm đó, Thẩm Lương Thọ cũng đành phải ở tại trong trang viên, lại đến cũng không xa, ngay tại Lục Châu sát vách, chỉnh hắn một đêm đều ngủ không ngon. Một tiễn này phế bỏ hắn tu vi về sau, càng làm cho hắn lo lắng hãi hùng, nói không chừng những cái kia thuộc hạ đều đâm chính mình đau. Lương Châu nơi này, ăn người không nhả xương, nào có cái gì đạo lý có thể nói. Thẩm Lương Thọ sở dĩ tại phế bỏ tu vi về sau, y nguyên còn nghĩ còn sống, là bởi vì hắn còn có thủ đoạn khôi phục tu vi. Mặc dù khó điểm, có thể dù sao vẫn có hy vọng. Thẩm Lương Thọ là bạch bảng thứ nhất, như cái danh này, hắn liền có đầy đủ giao thiệp cùng quan hệ tìm tới chữa trị đan điền khí hải phương pháp. Tỷ như Hắc Mộc Liên, trước lúc này, phải nghĩ biện pháp bảo toàn chính mình. Kể từ đó, chỗ an toàn nhất, ngược lại là cái này lão tiên sinh bên cạnh. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lương Thọ lập kiếm phái người đi tới Lương Châu 10 thành điều tra tin tức. Tận tâm tận lực, đến buổi chiều, Thẩm Lương Thọ mới dám cung cung kính kính đến Bệ Ngạn phụ cận lão tiên sinh. Ta đã lệnh người điều tra, tứ điện hạ, vô cùng có khả năng tại Lương Châu Bắc Bộ Mạc Thành. Không có trở về đến nên, hắn cũng không dám rời đi, mà là các loại một hồi, mới nghe được phòng bên trong truyền đến thanh âm, U Minh giáo có gì động tĩnh. Nghe thấy U Minh giáo giáo chủ Vu Chính Hải cùng tứ đại hộ pháp cũng đi Mạc Thành. Nói đến đây, Thẩm Lương Thọ nhìn một tiếng nói ra, U Minh giáo hiện nay làm được thiên hạ đại loạn, Vu Chính Hải càng là ma thiên các đại đệ tử, tu vi đáng sợ, có hắn tự thân xuất mã, cho dù tứ hoàng tử tay cầm cường binh, cũng không phải đối thủ. Tiếp tục điều tra, vâng, như thế lại qua một ngày. Ngày thứ ba, Thẩm Lương Thọ lại lần đứng ở ngoài cửa báo cáo, lão tiên sinh, Lương Châu 10 thành đã phát sinh biến đổi lớn, U Minh giáo cùng tứ hoàng tử đánh lên, song phương tổn thất nặng nề, không có trận pháp 5 thành, trong vòng một đêm bị U Minh giáo chiếm lĩnh, chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ đánh vào Lương Châu thành, chấm ngoặc kép, lại dò xét, Thẩm Lương Thọ khom người rời đi. Ngày thứ tư trước kia, trời còn chưa sáng, Thẩm Lương Thọ cùng bình thường hoàn toàn khác biệt, vội vàng hấp tấp đến trước cửa, nói ra, lão tiên sinh, mau chóng rời đi Lương Châu thành. Lương Châu thành trận pháp bị nội gian khống chế, U Minh giáo đã phá thành môn. Vừa dứt lời, Lương Châu thành bên trong vang lên từng đợt tiếng vó ngựa, còn có thiên thượng thành quần kết đội phi hành tu hành giả. Khói lửa bốc lên, sát khí đãng, Lương Châu thủ thành quân liên tục bại lui. Trên đường phố, thỉnh thoảng sáng lên thập phương càn khôn pháp thân, hướng về phía trước thúc đẩy. Mặc dù kém xa Bách Kiếp Động Minh, nhưng ở thần đình trở xuống, thập phương càn khôn liền là đại sát khí. U Minh giáo chính là không bao giờ thiếu dạng này tu hành giả. U Minh giáo thảm thức công kích, đem toàn bộ người chống cự toàn bộ tù binh hoặc đánh giết, ngay tại Thẩm Lương Thọ đứng ở ngoài cửa, gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng thời điểm. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng gió vun vút hô. Hô hô, hơn mấy chục tên tu hành giả xuất hiện tại trang viên phía trên. Ta U Minh giáo Thanh Long Điện nhị thủ tọa Vu Hồng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Phàm tu hành giả, lập tức ra. U Minh giáo phương thức liền là dùng cao giai kiềm chế cao giai, đê giai kiềm chế đê giai, dùng cái này hình thành nghiền ép. Thẩm Lương Thọ cũng không nghĩ tới, U Minh giáo nói đến là đến, hiện nay hắn tu vi mất hết, nơi nào có tư cách hắn nhóm đối địch. Lúc này nội tâm lo lắng không thôi, nhìn về phía lão tiên sinh ở lại phương hướng. Vu Hồng nhìn thoáng qua Thẩm Lương Thọ, ngươi thụ thương rồi. Là, chấm ngoặc kép, hắn muốn chỉ thoáng một phát Lục Châu chỗ gian phòng. lại không dám chỉ, mang đi. Hai tên tu hành giả từ phía trên rơi xuống, đem Thẩm Lương Thọ chống chọi. Kẹt kẹt cửa mở, Lục Châu chắp tay đi ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn một mắt, treo lơ lửng giữa trời Thanh Long Điện nhị thủ tọa Vu Hồng. Vu Hồng cảm giác Hạ lão đầu trước mắt khí tức, lắc đầu nói ra, bất kể là ai, phàm là cùng ta U Minh giáo đối lập, hết thảy không buông tha. Đúng lúc này, Tiểu Diên Nhi cũng chạy ra, chỉ vào thiên thượng Vu Hồng nói ra, sao cùng ta sư phụ nói chuyện? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.